High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, như thế hèn hạ ta. Trong phòng, Tenla hô hấp thăng bằng mà nằm ở trên giường ngủ say lẫy. Mà Shinra Tsubaki chính là ngồi ở mép giường không nháy mắt theo dõi hắn sững sờ xuất thần. Trong đầu không tự chủ được hiện ra Tenla đem chính mình từ 666 trong tay cứu ra những hình ảnh kia. Đối phương kia thần tình khẩn trương, quan tâm vẻ mặt cùng với phát hiện nàng vô sự sau lại thở phào mừng rỡ vẻ mặt. Thiếu nữ kia lành lạnh gương mặt trên tiềm thức hiện lên một tia ôn nhu nụ cười. Tựa hồ cảm giác mình luôn là như vậy ngồi ở bên cạnh nhìn xem cái gì cũng không làm có chút không. Được. Suy nghĩ một chút, Shinra Tsubaki lại đứng dậy, đi vào bên cạnh trong phòng tắm đánh một chậu nước nóng. Đem khăn lông thả trong nước nóng thấm ướt vắt khô. Sau đó Shinra Tsubaki nhẹ nhàng là Tenla sát thử nghiêm mặt gò má. Động tác vô cùng cẩn thận ôn nhu. Mấy ngày qua vẫn luôn là trong nhà mọi người thay phiên lấy chiếu cố Tenla. Chẳng phân biệt được ban ngày ban đêm. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có người thủ sau tại Tenla bên người. Thậm chí tại phía xa Kyoto Yasaka công chúa đều đuổi tới. Câu vương học viên kiếm đạo bộ thành viên trước không lâu cũng phái ra mười mấy tên đại biểu tới. Tham, bởi vì Tenla một mực thuộc về hôn mê chậm chạp không có tỉnh lại. Toàn bộ Kaguya ra bầu không khí cái này mấy ngày đều tỏ ra phi thường đê mê. Cho dù Shinra Tsubaki cũng không khỏi tại trong tâm than thở lên trước mắt nam sinh này thần kỳ. Hắn mọi cử động làm động tới lấy cái nhà này trong mỗi một người thần kinh. Ngay cả luôn luôn sáng sủa Benier cùng Ruruko các nàng cái này hai thiên đều tỏ ra trầm mặc ít nói. Mà mọi người đàm luận đến nói nhiều nhất đề cũng là Tenla khi nào có thể tỉnh lại. Đem Tenla khuôn mặt đều sát thử một lần sau. Shinra Tsubaki đem khăn lông thả lại đựng nước nóng chậu bên trong. Cũng không biết rõ đang suy tư lấy cái gì. Thiếu nữ ánh mắt có chút dãy giụa, bất quá rất nhanh lại khôi phục thanh minh. Tựa hồ đã quyết định nào đó loại quyết ý. Triển khai một mặt ma pháp, bảo đảm bên trong căn phòng nhiệt độ bảo trì hằng định. Sau đó Shinra Tsubaki vạch trần Tenla trên người chăn. Cắn cắn răng lại nhẹ nhàng mở ra Tenla trên người áo ngủ. Không cần nhiều lúc, một cụ phái nam thân hình tại Shinra Tsubaki trước mắt hiện ra lộ ra. Mà Shinra Tsubaki trên mặt cũng hiện lên hai lau ngượng ngùng dạng mây đỏ. Dùng nam sinh mà nói, Tenla đại nhân thân thể tuyệt đối là loại kia hoàn mỹ loại hình đi. Trong tâm mọc lên một cái ý niệm. Sau đó thiếu nữ trên mặt dạng mây đỏ cũng càng thêm nồng nặc mấy phần. Tim đập rộn lên, vô cùng ngượng ngùng. Shinra Tsubaki chỉ cảm giác mình từ ra đời đến bây giờ cũng không có giờ phút này giống như khẩn. Trương qua, mặc dù đang trước cùng 666 cuộc chiến đấu kia trong cũng gấp vô cùng trương. Nhưng là cùng giờ phút này loại khẩn trương hoàn toàn bất đồng. Nếu như lúc này đột nhiên có người xông tới cũng hoặc có bất kỳ dù là một cái đơn giản tiếng vang, khẳng định cũng sẽ đem Shinra Tsubaki sợ giật mình, mang lấy cái này loại khẩn trương thêm ngượng ngùng tâm tính. Shinra Tsubaki lần này là Tenla sát thử khởi thân thể, một điểm một tấc vô cùng cẩn thận, nếu như là Tosa cùng Mihae các nàng, cái này loại sự tình chỉ cần ngắn ngủi mấy phút liền có thể thoải mái hoàn thành. Bất quá Shinra Tsubaki chính là ước chừng hoa hơn nửa canh giờ cuối cùng mới làm xong. Mình cũng mệt mỏi đầu đầy đại hãn phảng phất trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Đương lần nữa là Tenla cột chắc áo ngủ đắp kín mền trong nháy mắt. Shinra Tsubaki như chút được gánh nặng cuối cùng thở phào. Mặc dù có chút sáng không đủ nói. Nhưng mình cuối cùng cũng có thể là Tenla đại nhân làm một ít sự tình. Shinra Tsubaki trong tâm ngượng ngùng đồng thời cũng có chút nho nhỏ cao hứng. Ngay tại Shinra Tsubaki chuẩn bị đi đem lau chùi thân thể dùng cụ thả lại trong phòng tắm lúc, sau lưng đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Cảm ơn, Tsubaki tiểu thư, cả người đều là cứng đờ. Shinra Tsubaki không thể tin quay đầu lại, chỉ thấy Tenla chẳng biết lúc nào đã mở hai mắt ra. đang tại nụ cười áng nhiên mà nhìn xem nàng. Thiên, Tèn La đại nhân, ngươi tỉnh. Cô nén lấy vô tận vẻ thẹn thùng. Shinra Tsubaki trong tâm ôm lấy một phần vạn may mắn. Ừ, đã sớm đã tỉnh. Cho nên Tsubaki tiểu thư đối với ta làm sự tình ta tất cả biết được rõ rõ ràng ràng. Phảng phất có ý muốn bắt làm thiếu nữ một dạng. Tèn La cười híp mắt nói. Kỳ thực chỉ cần Tèn La nguyện ý cái này mấy ngày hắn tùy thời đều có thể thức tỉnh. Bất quá cùng 666 đại chiến một trận nhượng thương thế hắn không nhẹ. Lực lượng cũng gần như khô kiệt. Lại thêm trên đồng thời sử dụng vô địch bảo cùng cư sĩ bảo hậu di chứng cũng bộc phát ra. Nếu như không cố gắng xử lý nói không chừng sẽ cho sau đó lưu lại tai họa ngầm gì. Cho nên cái này mấy ngày hắn vẫn luôn tại thông qua ngủ say điều chỉnh lấy thân thể của mình. Mặc dù còn không có khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Bất quá cũng đã tốt 7-8 thành. Cho nên Tèn La lại chưa lại tiếp tục ngủ say mà là lựa chọn tỉnh lại. Tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là phát hiện Shinra Tsubaki tại vì hắn lau chùi lấy thân thể. Bất quá là không sợ nói vị này phó hội trưởng đại nhân Tèn La tự nhiên chỉ có thể làm bộ như tiếp. Tục ngủ say, mặc dù cách làm tốt nhất nhất định các loại. Chờ, Shinra Tsubaki sau khi rời đi tỉnh nữa tới. Như vậy cũng có thể tránh cho song phương xấu hổ. Bất quá Tèn La cũng không có làm như vậy. Bởi vì này dạng nhưng là không thú vị a. Tèn La đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, ô, chấm ngoặc kép, trong tâm kia một phần vạn may mắn cũng hoàn toàn vỡ vụn. Shinra Tsubaki che chính mình khuôn mặt lại chuẩn bị chạy mất. Nàng cảm giác mình đã không mặt mũi biết người. Khục khục khụ, chấm ngoặc kép, chờ đã, chờ một chút, Tsubaki tiểu thư, ho khan hai tiếng. Tèn La một bộ suy yếu kêu nói, mà nghe tiếng Shinra Tsubaki cũng vội vàng dừng bước, bất chấp ngượng ngùng chạy mau trở lại. Tèn La đại nhân, người thế nào? Trước dìu ta lên, nhờ cậy, được, người chớ lộn xộn, cho rằng Tèn La thân thể lại xảy ra vấn đề gì. Shinra Tsubaki mặt đầy vẻ khẩn trương, dè đặt đỡ lấy Tèn La nhượng hắn ngồi dậy, chỉ bất quá, sau một khắc. Đa tạ, Tsubaki tiểu thư, mặt đầy sán lạn nụ cười như ánh mặt trời. Tèn La nơi nào còn có một chút mà mới vừa rồi kia suy yếu bộ dáng. Tèn La đại nhân, ngươi, thân thể ngươi. Shinra Tsubaki trong lúc nhất thời còn có nhiều chút không phản ứng kịp. Như ngươi thấy, thân thể ta phi thường khỏe mạnh. Mới vừa rồi chỉ là không nhượng Tsubaki tiểu thư chạy mất mà sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ mà. Thôi, thật xin lỗi, Tsubaki tiểu thư, tha thứ như thế hèn hạ ta, thưởng thức lấy phó hội trưởng đại nhân vậy đáng yêu bộ dáng. Tèn La cười híp mắt nói, ô, chấm ngoặc kép, rốt cuộc kịp phản ứng nguyên lai mình bị lừa. Shinra Tsubaki gương mặt lần nữa một mảnh đỏ rực, ô ngâm một tiếng lại chuẩn bị chạy mất, bất quá lần này Tèn La nơi nào sẽ còn cho nàng cơ hội. Bắt thiếu nữ một cái tay. Sau đó tại phó hội trưởng đại nhân tiếng kinh hô dưới, Tèn La đem nàng kéo trở về kéo vào trong ngực. Shinra Tsubaki tiềm thức liền muốn phải giãy giụa. Bất quá Tèn La chính là cúi đến bên tai nàng, đồng thời nói, không được nhúc nhích, bá đạo vô cùng giọng. Shinra Tsubaki thân thể cứng đờ, quả nhiên cũng không dám lộn xộn nữa. Thiên, Tèn La đại nhân, buông ta ra. Ta muốn đi ra ngoài đưa ngươi thức tỉnh tin tức nói cho mọi người. Cô nén lấy trong tâm ngượng. Ngùng cùng khẩn trương. Shinra Tsubaki nói. Cái này không kịp. Các loại. Chờ. Dưới ta sẽ cùng Tsubaki tiểu thư cùng đi ra ngoài. Ngược lại cơ hội khó được. Đã rất lâu không có cùng Tsubaki tiểu thư như vậy đơn độc sống chung. Hơi chút lại theo ta xuống. Hơn nữa. Lần trước cùng Tsubaki tiểu thư nói sự tình, Tsubaki tiểu thư là không phải cũng nên cho ta câu trả lời. Nhìn thẳng lấy thiếu nữ hai mắt, Tèn La nói, khẽ run lên, một ít trí nhớ cũng ở đây Shinra Tsubaki trong đầu hiện ra tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.